Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 điên cuồng. Cái này ý tưởng làm Tiêu Việt Ninh cảm thấy sờn tóc gáy. Hắn nhịn không được run lập cập, không dám nghĩ tiếp đi xuống, khoảng cách A Đại Tân Giáo khu nhiệm vụ còn có 20 ngày qua thời. Gian, Tiêu Việt Ninh trong khoảng thời gian này trừ bỏ thích ứng chính mình đột nhiên biến thành lực. Lượng 10, nhanh nhẹn 11 siêu cường thể chất ngoại, mỗi ngày không phải buồn ở dưới lầu hiệu sách bên trong phiên thư tìm tư liệu. Chính là hoa ở lầu 2 trong nhà lên mạng siêu tập hữu dụng tin tức, thời gian chợt lóe rồi biến mất. Mắt thấy liền đến nhiệm vụ cuối cùng kỳ hạn hôm nay buổi tối. Tiêu Việt Ninh đem Tiểu Hoàng nhét vào chính mình thu thập tốt ba lô sau. Liền mang theo Tiểu Hắc ra cửa, xuống lầu thời điểm. Tiêu Việt Ninh lại gặp được đang ở bò thang lầu cùng Lâu Lão Thái Thái, đối phương nhìn đến hắn. Xuống lầu, thói quen tính lại nói một câu. Tiểu thiếu, vẫn là ngươi hảo a. Ở tại lầu 2, Tiêu Việt Ninh nghe những lời này đã sớm nghe được lỗ tai khởi kén. Cũng không nói tiếp, chỉ là cười cười, kia Lão Thái Thái một bên đỡ vách tường chậm gì gì hướng trên lầu đi. Một bên cúi đầu nhìn đi theo Tiêu Việt Ninh bên chân Tiểu Hắc. Gì, đây là ngươi kia chỉ miêu? Như thế nào một đoạn thời gian không gặp cảm giác lớn lên không ít a? Nó vài tuổi, như thế nào còn ở trường vóc đâu? Tiêu Việt Ninh hàm hồ mà nói. Không đâu, nó chính là gần nhất ăn đến nhiều. Lớn lên so trước kia béo không ít, nhìn liền có vẻ trắng, Lão Thái Thái tấm tắc hai tiếng. Lại cúi đầu đối với Tiểu Hắc nhìn cái không ngừng, kia thật đúng là béo rất nhiều. Nhìn nó đều ăn thành gì dạng, nếu là không xem nó cái đuôi, quang từ bóng dáng nhìn nói, nó nhìn đảo không giống chỉ miêu, ngược lại như là chỉ choai choai chó con. Tiểu Hắc nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Nó thấy trước mắt cái này lão thái bà vẫn luôn nhìn nó, liền cùng nhìn cái gì hiếm lạ vật dường như, liền có chút không cao hứng lắc lắc cái đuôi, đối với Tiêu Việt Ninh, miêu, một tiếng. Giống ở thúc giục hắn chạy nhanh đi. Tiêu Việt Ninh cười gượng hai tiếng. Nhanh chóng lãnh mèo đen đi rồi, từ ngày đó Tiểu Hắc lầm thực hắn cấp Tiểu Hoàng đổi âm linh đan lúc. Sau, Tiêu Việt Ninh thấy nó không có gì không khỏe, còn tưởng rằng âm linh đan đối phi linh hồn sinh vật không có hiệu quả, kết quả ngày hôm sau trời. Còn chưa sáng, hắn đã bị Tiểu Hắc từ ngủ say chung đánh thức. Đối phương như là bị đói bụng ba ngày không ăn cơm giống nhau. Một đôi ám từ đôi mắt giống như nạn đói trung dân chạy nạn. Phiếm đói khát lục quang, đem mới từ trong lúc ngủ mơ mở mắt ra Tiêu Việt Ninh khiếp sợ. Cơ hồ cho rằng chính mình phòng ngủ xông vào một đầu sói đói, bị bừng tỉnh sau Tiêu Việt Ninh không. Thể không rời giường cấp Tiểu Hắc uy thực đi vào phòng khách. Tiểu Hắc ấn miêu mễ chảo ấn hồng nhạt chuyên dụng miêu trong chén miêu lương đã bị nó cấp ăn sạch. Tiêu Việt Ninh lúc ấy cũng không có quá để ý, chỉ vẻ mặt buồn ngủ mê măng mà cho nó thêm miêu lương ở bên trong, ngày thường đối miêu lương kén cá. Chọn canh Tiểu Hắc lúc này như là đói cực kỳ, nửa điểm kén ăn tật xấu đều không có. Chờ Tiêu Việt Ninh mới vừa khen ngược miêu lương, nó liền một đầu chui vào trong chén mặt nhanh chóng mà ăn lên. Trong miệng vừa ăn còn biên phát ra ăn đến cực hương a o thanh âm siêu Tiêu Việt Ninh liền. Ở Tiểu Hắc cả băng đạn nhai miêu lương trong thanh âm. Chậm rãi thanh tỉnh lại đây, ánh mắt ngắm nhìn lúc sau hắn mới kinh ngạc phát hiện. Bất quá nửa buổi tối thời gian, Tiểu Hắc hình thể cư nhiên so ban đầu trưởng thành 1/3. Hơn nữa nó một thân ngăm đen trường mao. Toàn bộ miêu nhìn qua càng thêm cường tráng khổng lồ, quả thực đều có điểm không giống như là bọn họ Trung Quốc bản thổ mèo đen. Đảo như là nước ngoài đại hình miêu chủng loại, Tiêu Việt Ninh ở trên mạng nhìn đến quá không ít. Mên miêu ảnh chụp, hắn yên lặng mà ở trong lòng đối lập một chút, cảm thấy Tiểu Hắc hiện giờ hình thể tuy rằng so với mên miêu vẫn là nhỏ một chút. Nhưng là liền bọn họ Trung Quốc bản thổ miêu tới nói. Hiện giờ Tiểu Hắc tuyệt đối xem như miêu chung người khổng lồ. Tiêu Việt Ninh ngốc ngốc nhìn chăm chú vào đã xảy ra thật lớn biến hóa tiểu hắc. Hậu chi hậu giác nghĩ tới bị nó ăn luôn kia viên âm linh đan. Cho nên này đan dược đối tiểu hắc kỳ thật cũng không phải không có ảnh hưởng. Chỉ là lúc ấy không có thể biểu hiện ra ngoài. Tiếp theo hắn lại phát tán tư duy nghĩ. Nếu lúc ấy ăn luôn âm linh đan không phải tiểu hắc, mà là hắn bản nhân nói, kia hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Có phải hay không cũng sẽ đi theo lần thứ hai phát dục? Thân cao trở nên cùng Diêu Minh dường như, Tiêu Việt Ninh tưởng tượng một chút chính mình biến thành Diêu Minh sau bộ dáng. Nhịn không được khóe miệng trừ trừ khóe miệng, cảm thấy vẫn là từ bỏ, thật muốn trường đến như vậy cao. Hắn tương lai tìm tức phụ đều khó, tiếp theo hắn lại nhìn nhìn tiểu hắc. Trong lòng may mắn mà tưởng, còn hảo tiểu hắc là chỉ mèo đực hình thể đại điểm nhi tráng điểm nhi, hẳn là càng tốt tìm đối tượng. Đi, hôm nay buổi tối, tiểu hắc một hơi làm Tiêu Việt Ninh cho nó thêm tam hồi miêu lương. Hơn nữa tất cả đều ăn đến sạch sẽ, ngày xưa Tiêu Việt Ninh uy tiểu hắc ăn miêu lương thời điểm cũng chỉ đào nửa chén. Liên tính như vậy nó cũng luôn là chọn lựa nhạt, mỗi lần đều ăn không hết. Lúc này lầm thực âm linh đan sau, nó không riêng hình thể biến đại, ngay cả ăn uống đều đi theo biến đại vài lần. Tiêu Việt Ninh bế lên nó điên điên trọng lượng. Cảm giác này miêu thật là trưởng thành không ít, nhìn ăn uống no đủ sau không ngừng liếm miệng tiểu hắc. Hắn cảm giác có chút lo lắng, có thể hay không còn có cái khác cái gì tác dụng phụ. Bởi vì là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tiêu Việt Ninh cảm giác có chút không biết làm sao. Tuy rằng tiểu hắc nhìn qua cũng không có cái gì dị trạng. Nhưng chờ thiên sáng ngời, hắn vẫn là ôm nó chạy tranh bệnh viện thú cưng. Bác sĩ cấp tiểu hắc làm toàn diện kiểm tra lúc sau. Đến ra kết luận là, khỏe mạnh, phi thường khỏe mạnh, cái gì miêu mễ thường thấy tiểu mao bệnh tiểu hắc toàn bộ đều không có. Nó thật là khỏe mạnh cực kỳ, quả thực có chút không thể tưởng tượng, đối mặt bác sĩ tán thưởng ánh mắt. Tiêu Việt Ninh đành phải bất đắc dĩ mà trừ trừ khóe miệng. Ôm tiểu hắc về nhà, hắn cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận. Tiểu hắc đem âm linh đan cái loại này không khoa học đồ vật ăn vào trong bụng. Liền tính thật sự có cái gì không đối chỗ, chỉ sợ cũng không phải tùy tiện cái nào bác sĩ có thể kiểm tra đến ra tới, nghĩ thông suốt điểm này. Lúc sau, hắn chỉ có thể đem mèo đen ôm về nhà, tính toán chính mình chậm rãi quan sát, chỉ là tiểu hắc kế tiếp cũng biểu hiện ra cái gì dị trạng. Nó mỗi ngày làm theo có thể chạy có thể nhảy, trừ bỏ ăn đến so trước kia nhiều, cơ bản nhìn không ra có cái gì không đúng địa phương, vì thế dần dần. Tiêu Việt Ninh liền đem chính mình huyền tâm chậm rãi buông xuống, một đường ra tiểu khu đại môn. Tiêu Việt Ninh ở tiểu khu cửa đánh chiếc xe liền hướng A Đại Tân giáo khu phương hướng đi. A Đại Tân giáo khu ở vào thành phố A Đông giao một mảnh đất hoang phía trên. Trường học chiếm địa ước 76 vạn mét vuông tả hữu. Viên khu nội lúc ấy còn đào hồ nhân tạo, di tài không ít cây xanh. Hao tổn của cải không nhỏ, nguyên bản bởi vì tân giáo khu thành lập, trường học chung quanh đất cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Chỉ là từ 5 năm trước tân giáo khu bị phong bế lúc sau. Này chung quanh đất xem như hoàn toàn thất bại, không còn có khai phá thương nguyện ý hướng này một khối đầu tiền, cho nên. Tiêu Việt Ninh tới rồi trường học phụ cận lúc sau. Chứng kiến đến chính là một bức vô cùng hoang vắng cảnh tượng, nhìn không thấy bất luận cái gì ánh. Đèn vùng ngoại ô, cùng trước mắt bị lùm cây cùng cỏ dại bao trùm quốc lộ, nếu không phải Tiêu Việt Ninh đã từng ở cái này giáo khu thượng quá một đoạn thời gian khóa, hắn thậm chí sẽ hoài nghi, như vậy rừng núi hoang vắng thật sự sẽ có học sinh nguyện ý tới sao? Nhìn nhìn di động thượng thời gian. Khoảng cách áp quy định đêm khuya 12 điểm còn có hơn nửa giờ. Tiêu Việt Ninh xuống xe địa phương. Khoảng cách trường học đại môn còn có 200 nhiều mễ. Hắn sở dĩ không có làm tài xế trực tiếp đem hắn tái đến trường học cổng lớn. Là tưởng lại cho chính mình một chút thời gian làm một cái tâm lý xây dựng. Ta nhiệm vụ chỉ là tồn tại đến bình minh. ta hoàn toàn có thể ở trường học nội tìm một góc trốn đi. Chờ đến thiên sáng người lập tức liền chạy. Tiêu Việt Ninh một bên lẩm bẩm tự nói, một bên móc di động ra, tiến vào chính mình hồi lâu chưa đi đến nhập khóa phòng phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực. Tiếp mở ra không bao lâu, liền bắt đầu có người tiến vào, nguyên bản Tiêu Việt Ninh lâu như vậy không khai quá phát sóng trực. Tiếp, theo lý thuyết nhân khí sớm nên rớt đến đáy cốc mới là. Nhưng bởi vì hắn liên tiếp hai lần lên hot search, lại thêm phát sóng trực tiếp nội dung lại thật sự rất thật đến làm người xem qua khó quên. Cho nên chẳng sợ Tiêu Việt Ninh phát sóng trực tiếp cũng không cần mẫn. Nhưng danh khí cùng chú ý độ như cũ là ở cọ cọ mà hướng lên trên trướng, chỉ một phút không đến công. Phu, phòng phát sóng trực tiếp số người online cũng đã đạt tới 6 vạn. Hơn nữa cái này con số còn ở cuồn cuộn không ngừng gia tăng, ta thật là càng ngày càng điên. Cuồng, Tiêu Việt Ninh một bên nhìn chằm chằm trên màn hình di động không ngừng lăn lộn làn đạn. Một bên dùng cực thấp thanh âm lẩm bẩm tự nói, muốn đạt ở một năm trước. Tiêu Việt Ninh vô luận như thế nào đều không thể tưởng được chính mình sẽ làm ra như vậy điên cuồng. Sự, lẻ loi một mình, hảo đi, còn có một con mèo, một người một miêu, đêm thăm quỷ giáo, đặc biệt cái này, quỷ giáo. Còn đã từng cho hắn để lại cực đại bóng ma tâm lý, phòng phát sóng trực tiếp mở ra không bao lâu. Đã có không ít người bắt đầu tiến vào, trong lúc nhất thời làn đạn bay loạn, tất cả đều là không sai biệt lắm nói. Chủ bá, bọn họ nói ngươi mấy ngày trước cùng một cái giết người phạm đối chém là thật vậy chăng? Chủ bá, bọn họ đều nói ngươi bị cảnh sát trảo tiến cục cảnh sát. Ninh Ninh ca ca, ô ô, ngươi cư nhiên còn sống. Thật tốt quá, chủ bá. Có người ở trên mạng khắp nơi nói ngươi phát sóng trực tiếp tạo giả đâu. Còn nói ngươi lần trước cái kia giết người phạm cũng là thiết kế tốt. Cảnh sát cũng là tìm người giả trang. Ngoặc kép, chào mọi người, nơi này là khủng bố phòng phát sóng trực tiếp. Trước sau như một mảnh đất ngài chứng kiến kinh tủng thời khắc. Hôm nay chúng ta muốn đi địa phương. Thực đặc biệt Tiêu Việt Ninh đối mặt di động camera. Thanh âm tạm dừng một chút lúc sau, lại dường như không có việc gì mà nói. Người khác nói ta cái gì? Khiến cho bọn họ nói đi thôi. Đến nỗi ta có hay không tạo giả. Tin tưởng vẫn luôn có quan khán ta phát sóng trực tiếp người xem đều có phán đoán. Ta hôm nay muốn nói không phải cái này. Hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp cái này địa phương. Là ta đã từng trường học cũ. Thành phố A Đại học 5 năm trước thành lập tân giáo khu. Không biết các võng hữu còn có nhớ hay không 5 năm trước phát sinh ở chỗ này học sinh liên tục nhảy. Lầu sự kiện, Tiêu Việt Ninh dọc theo hoang vắng quốc lộ đi phía trước đi. Vừa đi vừa nói chuyện, này tòa trong trường học, đã từng mai táng mấy điều mạng người. Còn có trên mạng truyền lưu 5 năm lâu khủng bố truyền thuyết. Có người nói những cái đó học sinh sở dĩ sẽ chết. Là bởi vì cái này trong trường học mặt có quỷ, mà này sở học giáo đến tột cùng có hay không quỷ. Hôm nay buổi tối, ta đem mang các ngươi tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Hết chương.